chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui mùa sớm mơ những ngày mong chờ, trách ai đành ngậm hương hương. Mối tình đầu xuân ai thấu tràn, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn. Xuân còn tháng tươi, em còn mong chờ ai ăn kẹo tan ngây mơ. Ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em bớt sầu. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sớm mơ những ngày mong chờ, trách ai để tâm hương hương. Mối tình đầu xuân ấm thu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn. Kéo tan ngày mơ, ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em bớt sầu. Mộng tan vút cao theo gió chiều, biết anh về đâu. Hãy trả lời lòng. Quý vị ơi, ai ăn kẹo tan ngày mai.